có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, có người mang ra khối thứ hai tâm phiến. Canh ba cầu đặt mua. Suy nghĩ chỉ là trong chớp mắt. Từ cổ trung được đến chỗ tốt, Cố An không khỏi đưa ánh mắt rời về phía thủy quỷ. Hắn bắt đầu múc nước quỷ chủ ý. Phía trước cùng nước quỷ hợp tác chỉ là bức bách tại thế cục. Mà lại tế phẩm cũng không có giao đến thủy quỷ tay bên trên. Cái này hợp tác là không có có hiệu lực. Nói như vậy, hắn Cố Mỗ người cũng không có tính gạt quỷ. Thủy quỷ phát giác được Cố An ánh mắt rất nguy hiểm. Nó hướng cửa vào vị trí lui lại. Cổ trung bên trong tế phẩm quỷ dị bị giải quyết về sau. Gian phòng đã khôi phục bình thường. Bên ngoài lại là kia lóe ra đèn điều khiển bằng âm thanh hành lang. Yên tĩnh trong bóng đêm không có một chút tiếng vang. Thủy quỷ nghĩ trốn. Có thể Cố An đã sớm chuẩn bị. Xách lấy côn ngăn chặn đại môn. A Minh đồng thời hiện thân. Đem mọi thứ trong phòng kéo vào mộng cảnh bên trong. Cô. Chấm ngoặc kép. Thủy quỷ nhìn lấy bốn phía biến hóa hoàn cảnh. Miệng bên trong phát ra vô danh tiếng vang. Kia song mắt cá chết oán hận mắt nhìn Cố An. Theo sau cả thân thể quỳ dạp trên mặt đất. Hai tay nhanh chóng đào xới mặt đất. Thủy quỷ hai tay huy động tốc độ phi thường kinh người. Bất quá trong nháy mắt. Thế mà bị hắn gắng gượng đào ra một cái cửa hang tới. A Minh mộng cảnh. Thế mà bị thủy quỷ đào ra chỗ rách. Mộng cảnh bên trong xuất hiện chỗ rách. Đối thủy quỷ đến nói. Tự nhiên là thành chạy trốn thông đạo. Hắn trực tiếp hướng cửa hang nhảy một cái. Cả thân thể co lại thành một đoàn. Từ lầu 5 rớt xuống lầu 4. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Cái này trước trước sau sau bất quá mấy cái nháy mắt. Cố An trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thủy quỷ đặc tính. Cho nên nói. Kia cổ lan thôn nghĩa địa. Không quản là hồng y tân nương còn là hồng y hoa đán đều vô pháp rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác yếu hơn bọn chúng thủy quỷ lại có thể rời đi. Cũng là bởi vì thủy quỷ đặc tính. Đào đất, hồng y tân nương chúng nó đều là bị thật dày mộ phần thổ áp trụ. Thật giống như cấm chế nào đó. Vô pháp xốc lên những kia mộ phần thổ. Mà thủy quỷ lại có thể thông qua trong lòng đất. Đào đất đạo phương thức rời đi. Chẳng khác gì là vòng qua cấm chế. Như vậy, thủy quỷ liền tính không mạnh. Cầm người khác không có biện pháp, nhưng đồng dạng, hắn sinh tồn lực mạnh, người khác cầm hắn cũng không có biện pháp, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, đáng tiếc, hắn vừa rồi đều đã nghĩ tốt hiến tế thủy quỷ sau hai loại khả năng, như là đánh không lại học tập xếp, đánh thắng được tự nhiên lại phải nhận đến tăng cường, hiện tại thủy quỷ chạy. Hai loại khả năng cũng không có cách nào thực hiện. Bất quá tốt tại, lần này thu hoạch lớn nhất liền là cổ trung. Cổ trung cùng Hàn gia có quan hệ. Cổ lan thôn tiền thân hẳn là Hàn gia thôn. Giữa hai cái này cũng có quan hệ. Hàn gia lão tổ tông lại là năm đó Hàn gia thôn quỷ dị sự kiện nhân vật trọng yếu một trong. Lưu lại manh mối, cổ trung cùng nhật ký. Hiện nay cổ họa tiêu thất về sau. Bên trong thế giới trở về đến hiện thực, thủy quỷ liền đệ nhất thời gian tìm kiếm cổ trung. Cái này trong đó, tất nhiên đều có rất nhiều liên quan. Đến cùng là cái gì? Cố An cũng không rõ ràng. Tạm thời, hắn muốn đem cổ trung mang về. Cổ trung có chút nặng nề. Phía trên phủ đầy cho bụi. Tốt tại dùng Cố An hiện tại thể chất. Chuyển vận khởi đến lúc cũng không tốn sức. Từ lầu 5 đến lầu 1. Cái này một đường, Cố An ôm lấy cổ trung, thời khắc cảnh giác bốn phía, phòng ngừa lại đột nhiên giết ra một cái quỷ dị. May mắn, một đường bình an vô sự. Ca ca, thủy quỷ theo lấy chúng ta đây. Chấm ngoặc kép, A Minh đột nhiên lên tiếng. Cố An sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy góc rẽ, kia mơ hồ có chút tia sáng địa phương. Một đôi tái nhợt hư thối ngón tay nằm tại tường bên trên. Phía sau lộ ra một đôi trắng bệch mắt cá chết. Chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cái này thủy quỷ. Còn tại nhớ kỹ cổ trung. Cố An tâm lý rõ ràng. Bất quá như vậy có chút phiền phức. Thủy quỷ quá mức linh hoạt. Cổ trung lại quá cồng kềnh. chính mình liền tính cầm tới cổ chung, cũng không có khả năng suốt ngày ôm lấy cổ chung chạy loạn khắp nơi. Phải xem chặt, dùng thủy quỷ chấp nhất, tám thành hội đem cổ chung trộm đi. Cho nên, chính mình cần phải nghĩ cái biện pháp nhanh chóng giải quyết thủy quỷ. Hoặc là có biện pháp nào có thể để thủy quỷ vô pháp trộm đi cổ chung. Cái này một đường, Cố An ôm lấy cổ chung, mà thủy quỷ thì là cùng một đường, một mực đến lương đội đoàn xe của bọn hắn trước mặt lúc, thủy quỷ mới biến mất tung tích. Có thể Cố An biết rõ, cái này gia hỏa khẳng định lại trốn tại một cái góc độ khác theo dõi chính mình. Được rồi, tốt, Liễu tiến sĩ, Cố tiên sinh vừa tốt trở về, người trực tiếp cùng hắn nói đi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Cố An đi tới, lương đội một mặt nghiêm túc đưa điện thoại di động đưa cho Cố An. Cố tiên sinh, vừa tốt ngươi tới, Liễu tiến sĩ đến điện, tìm ngươi. Cố An ừ một tiếng, tiếp qua điện thoại, đồng thời cự tuyệt lương đội muốn giúp đỡ tiếp qua cổ chung hảo ý. Uy, điện thoại bên kia Liễu Minh không nói nhảm, nói thẳng, Cố An, có người thành công từ khe hở bên trong mang ra một khối tâm phiến. Cùng ngươi phía trước mang ra kia một khối giống nhau như đúc. Luôn luôn xử sự không sợ hãi Cố An, nghe đến cái này tin tức, cả cái người cũng sửng sốt. Bình thường đến xem, dựa theo hiện tại phát triển, võ giả nhóm liền cơ bản quỷ dị đều còn không có thành thạo khống chế. Lại không có chính mình cái này chủng có thể dùng vô hạn lốt đặc tính. Kia là thế nào thành công mang ra tâm phiến? Nghĩ từ cấp S khe hở mang ra tâm phiến. Cái này chủng độ khó Cố An có thể là phi thường biết rõ lớn đến bao nhiêu. Mà lại, hắn nhạy bén bắt giữ đến Liễu Minh vừa rồi. Liền hỏi, người vừa rồi nói, có người, mà không phải có đội ngũ. Ý tứ liền là nói, mang ra tâm phiến là một cái người, mà không phải nhất chi đội ngũ. Đúng vậy, ta cũng rất kinh ngạc. Ngay từ đầu ta thậm chí đều không tin. Thẳng đến về sau phía dưới Úy Lam quân đoàn đem tâm phiến hộ tống qua đến, ta tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng. Nghe Úy Lam vệ báo cáo, xác thực chỉ có một người. Chấm ngoặc kép, ta thật không nghĩ tới, trên đời này trừ ngươi, thế mà còn có người có thể còn sống đem tâm phiến mang ra. Bất khả tư nghị, chấm ngoặc kép, Liễu Minh không ngừng thán phục. Một cái Cố An đã là kỳ tích, hiện tại lại toát ra một cái. Thật để người khó có thể tin. Cố An cau mày, cùng quỷ dị đánh qua rất nhiều lần giao đạo hắn, loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Lập tức nói, tâm phiến ngươi nhóm trước không muốn phá giải, chờ ta trở lại. Liễu Minh gật gật đầu, ngươi yên tâm, kinh lịch sự kiện lúc trước, chúng ta bây giờ đều đặc biệt chú ý. Trước mắt ta nhóm đã đơn độc đằng ra một chỗ gian phòng, đóng lại internet. Bên ngoài phân biệt phái nhân loại bình thường thủ vệ cùng một nửa cơ giới thủ vệ. Bất kỳ cái gì một phương xảy ra ngoài ý muốn, một phương khác đều có thể dùng khẩn cấp hành động. Hiện tại, ta nhóm liền kém ngươi. Đại gia đều tại chờ ngươi. Nghe đến Liễu Minh, Cố An cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, chờ ta, nhanh, cắt đứt điện thoại. Cố An liền an tĩnh nằm tại trong xe. Cổ chung hắn để ở một bên, nhất khắc đều bất ly thân. Trên xe, hắn cũng không dám khinh thường, sợ híp mắt một hồi liền để thủy quỷ thực hiện được. Chuyên xa đến chuyên cơ, lại đến Úy Lam cơ cấu tổng bộ, dọc theo con đường này, thông suốt không trở ngại, tối ưu hàng tuyến di chuyển hạ, bất quá mấy giờ đường. Úy Lam cơ cấu tổng bộ, 9 vị tiến sĩ chính ngồi vây chung một chỗ, chờ đợi lo lắng. Cái này tâm phiến liền tại trước mặt, bọn hắn tự nhiên vội vã muốn phá giải ra, tìm tòi bên trong bí mật. Nhưng là, bọn hắn cần phải muốn chờ Cố An, bởi vì, không có người hy vọng khẳng sự kiện lại lần nữa tái diễn. Rốt cuộc, theo lấy cơ cấu đại môn mở ra, Cố An đến, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.